Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 15, 15 say rượu, Nhiên Nhiên ở phòng khách bị Tam ca tàn nhẫn chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lễ Hành đang rửa chén, cảm giác được eo bị người vòng lấy. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Ông xã, anh hai biết chuyện của chúng ta từ lúc nào thế? Lúc cấp 3 đã biết, anh ấy thường gửi quà về. Có một nửa chính là cho em, đưa cho em dâu anh ấy. Lý Anh Ninh tựa cằm lên vai Cao Lễ Hành, như suy tư gì gật gật đầu. Vậy anh hai muốn cùng chúng ta về nhà à? Không biết, em không cần phải lo cho anh ấy. Chuyên tâm ôn tập là được. Anh ấy có tay có chân, nhất định sẽ không đói chết. Ông xã, vậy anh cả của anh cũng biết chuyện của chúng ta à? Chắc là biết một chút. Nhưng mà anh hai luôn không phản đối chuyện của anh. Cho dù muốn xen vào, cũng phải quản anh hai trước. Lý Anh Ninh ngược lại đứng ở một bên, tò mò nhìn Cao Lễ Hành. Anh hai có chuyện gì mà phải xen vào? Cao Lễ Hành cất chén đã rửa sạch, lại mở túi trái cây ra. Anh hai rất lâu về trước đã nói anh ấy sẽ không kết hôn. Anh ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Lần này về nước cũng là vì bạn trai anh ấy cầu hôn. Anh ấy vì tránh né bạn trai theo đuổi mới trở về. Không thể tin được anh hai lại côn ngầu như vậy. Anh ấy không phải côn ngầu, là không hiểu chuyện. Cái đề tài này Cao Lễ Hành không nói sâu. Lý Anh Ninh cũng không hỏi tiếp. Họ cùng mang trái cây rửa sạch đem ra ngoài. Cao Lễ Hòa đang ở bên ngoài nói một ít chuyện ở nước ngoài cho Giang Ngộ Nhiên. Đối với Lý Anh Ninh cùng Giang Ngộ Nhiên mà nói, Cao Lễ Hòa xem như một người ở thế giới khác. Đối với anh có một loài tò mò không tự giác. Cao Lễ Hành và Trương Hành Lam lớn lên cùng Cao Lễ Hòa. Sao không biết gương mặt thật của anh, nhưng mà người yêu nhỏ của mình hứng thú bừng bừng. Họ cũng sẽ không bóc gốc gác của Cao Lễ Hòa. Cao Lễ Hòa mở rượu. Giang Ngộ Nhiên luôn không cho Trương Hành Lam uống nhiều, nhưng giờ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể nhắc nhở hắn tận lực uống ít. Trương Hành Lam tuy rằng đồng ý, nhưng là hứng khởi là lúc không khỏi lại uống nhiều mấy chén. Rượu kia tác dụng chậm lại mạnh, hắn cũng dựa vào trên sofa, nói với Giang Ngộ Nhiên hắn đau đầu. Cao Lễ Hành nâng Trương Hành Lam dậy đưa đi phòng khách. Giang Ngộ Nhiên cũng ở bên trong chăm sóc hắn. Cao Lễ Hòa cũng hơi say. Anh say rượu lại bắt đầu nói mê sảng. Anh không muốn kết hôn rất kỳ cục à. Cũng không phải không kết hôn thì không thể ở bên nhau. Tỉnh ta cũng không ép anh kết hôn. Cao Lễ Hành hiển nhiên biết Cao Lễ Hòa đang nói cái gì. Cao Lễ Hòa lôi kéo Lý Anh Ninh. Cậu cũng nghe hiểu. Cao Lễ Hòa vừa nghe đến hai chữ cầu hôn thì giống như là tỉnh rượu. Anh ngồi thẳng lên, trừng Cao Lễ Hành, sao chú lại gọi anh ấy thân mật như thế? Quan hệ hai người lúc nào thì tốt như vậy? Vì anh không quan tâm tỉnh ca, sao chú lại đối xử với anh hai như vậy? Cao Lễ Hòa cả giận nói, nhưng giờ anh say đến không ra hình người, giọng lại nhỏ, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu tức giận. Cao Lễ Hành ôm Lý Anh Ninh, bộ dáng khoan thai thập phần tự đắc, xuất ngoại lâu như vậy, anh hai anh cũng không có một chút gì là hiểu chuyện. Nếu không đồng ý cầu hôn vậy trực tiếp từ chối, vô thanh vô tức chạy về, ném tỉnh ta ở St. Petersburg giống cái bộ dáng gì, lần sau đừng oán hận nói với em tỉnh ta không để ý anh. Anh thế này không phải là tính toán chia tay à? Thấy Cao Lễ Hòa ngây ngẩn cả người, Cao Lễ Hành lại nói, nếu chia tay, vậy tỉnh ta sẽ không quản anh nữa. Cao Lễ Hòa bị những lời này dọa, nếu ngày thường anh khẳng định là trấn định tự nhiên, nhưng giờ anh uống rượu say, cũng không làm vẻ ta đây. Bụng mặt ủy ủy khuất khuất khóc ròng nói, anh ta dám mặc kệ anh à. Lý Anh Ninh thật cẩn thận đưa khăn giấy qua. Cao Lễ Hòa rút mấy tờ ra lau mặt, càng khóc càng dữ. Anh nói rồi sao anh ta không liên lạc với anh? khẳng định là tìm được tân hoan ở đấy rồi. Bọn Tây một đám đều là soái ca chân dài, đều là loại hình mà anh ta thích. Cao Lễ Hành túm anh lại, đi đến một phòng khách khác. Anh biết là tốt, chân của anh cũng không phải rất dài, cũng không so được với người ta. Chú gạt anh, Lương Chi Tỉnh nói anh ta thích chân của anh nhất. Cao Lễ Hòa không phục kêu la, vừa đi vừa vùng vẫy tay chân. Lý Anh Ninh đứng ở bên cạnh anh, thấy thế vội vàng đỡ anh. Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể so với người 18 tuổi. Cao Lễ Hành tiếp tục nói không lưu tình. Cao Lễ Hòa héo xuống, trên đường đi đến phòng khách đều nức nở, nhỏ giọng nói thầm cái gì đó. Lý Anh Ninh cũng không nghe rõ. Cao Lễ Hành sắc mặt như thường ném anh tới trên giường. Lý Anh Ninh chi kỷ đắp chăn cho Cao Lễ Hòa, hoàn toàn chính là vợ nhỏ nghe lời. Ngạc nhiên à, ra khỏi phòng khách, Cao Lễ Hành ôm lấy eo Lý Anh Ninh. Hơi hơi, không nghĩ tới anh hai lại trẻ con như vậy, mới gặp Cao Lễ Hòa. Lý Anh Ninh cảm thấy Cao Lễ Hòa hẳn là nhân tài thập phần tự tin, mang theo tài văn chương và cao ngạo độc thuộc về chính anh. Ngày thường anh ấy khẳng định không phải như vậy, nhưng anh hai đích xác là không quá hiểu chuyện. Cao Lễ Hành nghĩ nghĩ, anh hai khi còn nhỏ người hơi yếu, người trong nhà đều chiều anh ấy. Mãi cho đến khi anh ấy khăng khăng xuất ngoại, cũng là anh ấy may mắn. Ở nước ngoài cũng có một người bạn trai đối tốt với anh ấy. Cái này làm cho anh ấy trầm trọng thêm. Tuy nhiên đại đa số tình huống, anh hai cũng không gây chuyện, chỉ là thích ầm ĩ. Lý Anh Ninh đoán rằng Cao Lễ Hòa hẳn là do anh em song sinh cướp đi dinh dưỡng, cho nên giờ sức khỏe mới không tốt. Vừa rồi như vậy, giống như ông xã anh mới là anh trai. May mắn là không phải, nếu không anh sẽ bị tức chết. Cao Lễ Hành cười nói, việc bên ngoài Giang Ngộ Nhiên một mực không biết, Trương Hành Lam nằm ở trên giường cũng không hề la hét đau đầu, mà là an an tĩnh tĩnh ngủ. Giang Ngộ Nhiên trong lòng tức giận, nhưng vẫn là cẩn thận chăm sóc, bởi vì lo Trương Hành Lam ngủ không thoải mái. Giang Ngộ Nhiên cúi người cởi cúc áo sơ mi của hắn. Thế nhưng vừa mới mở hai cúc áo, anh đã bị người quăng lên giường. Bảo bối, Trương Hành Lam hôn hôn trán Giang Ngộ Nhiên. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, thanh âm cùng động tác đều mang theo một cỗ lười biếng. Giang Ngộ Nhiên không đẩy hắn, Trương Hành Lam lại tiếp tục hôn xuống. Trong lòng anh thấy không ổn. Quả nhiên một khắc, quần áo anh đã bị kéo lên. Trương Hành Lam hôn hôn bụng anh. Tam ca, Giang Ngộ Nhiên cử động người mình, sốt ruột nói, đây là ở nhà người khác. Động tác của Trương Hành Lam dừng một chút, hắn ngồi dậy, nâng eo Giang Ngộ Nhiên bế anh lên, đổi thành hắn dựa vào đầu giường, Giang Ngộ Nhiên ngồi ở trên đùi hắn. Ngoan, tam ca không vào. Giang Ngộ Nhiên chớp chớp mắt, mặt anh hồng lên, lại cũng không cự tuyệt. Ở trong chuyện chăn gối, anh cơ hồ không cự tuyệt yêu cầu của Trương Hành Lam. Trương Hành Lam hôn một đường từ xương quai xanh của Giang Ngộ Nhiên. Quần áo hai người ma sát nhau, vật liệu may mặc phát ra âm thanh vụn vặt công bố chuyện lớn mật. Lúc này chân Trương Hành Lam đột nhiên nâng lên, Giang Ngộ Nhiên không phòng bị, bắp đùi mở lớn hơn nữa. Quần jean căng ra, dương V, T phía dưới cùng tinh hoàn căng ở giữa. Giang Ngộ Nhiên nhịn không được rên rỉ một tiếng, nằm ở trên người Trương Hành Lam. Trương Hành Lam cười nhẹ một tiếng, hắn kéo khóa quần Giang Ngộ Nhiên xuống. Tuy rằng Giang Ngộ Nhiên theo bản năng đè lại tay hắn, lại cũng không có biện pháp làm được ngăn trở gì. Trương Hành Lam vẫn bỏ quần lót của anh đi. Dương V, T đằng trước của Giang Ngộ Nhiên đã có thế ngẩng đầu. Trương Hành Lam một bên ở bên tay Giang Ngộ Nhiên nói lời khiêu khích, một bên cầm dương V, T của anh vuốt ve. Trong miệng Giang Ngộ Nhiên tiết ra thở dốc đứt quãng, tay anh bị dẫn đường sờ dưới háng Trương Hành Lam. anh cảm giác được chỗ kia của Trương Hành Lam đã căng phồng. Bảo bối, giúp Tam ca sờ sờ. Giọng Trương Hành Lam khàn khàn, truyền vào tai Giang Ngộ Nhiên, càng làm người anh run rẩy. Giang Ngộ Nhiên nuốt nước miếng. Anh đầu tiên là đưa tay sờ sờ, sau đó chậm rãi cởi dây lưng của Trương Hành Lam, kéo khóa quần xuống, ngay sau đó Dương V, T thô to nhảy ra. Trương Hành Lam vốn muốn Giang Ngộ Nhiên dùng tay giúp hắn là được, không nghĩ tới Giang Ngộ Nhiên lại dịch người về sau, cúi đầu ngậm lấy Dương V, T của hắn. Lúc trước Giang Ngộ Nhiên cũng từng giúp Trương Hành Lam làm như vậy. Anh dựa vào ký ức liếm qua thân Dương V, T, thường thường mà liếm mút đỉnh. Dương V, T nam nhân đều có hương vị, Trương Hành Lam còn chưa tắm rửa, tự nhiên cũng sẽ có. Giang Ngộ Nhiên lại phát hiện mình cũng không để ý, anh thậm chí còn sinh ra vài phần cảm giác không thỏa mãn. Giang Ngộ Nhiên không thể không thừa nhận, anh đã bị Trương Hành Lam dạy đến càng ngày càng dâm đáng. Cái ý niệm này làm thân thể Giang Ngộ Nhiên trở nên càng thêm nóng. Mà Trương Hành Lam vẫn nắm eo Giang Ngộ Nhiên, cũng bất chi bất giác rời xuống, tìm được mông của Giang Ngộ Nhiên. Giang Ngộ Nhiên kêu lên một tiếng, lại không nhắc nhở Trương Hành Lam. Ý niệm vừa rồi còn đang suy nghĩ muốn khắc chế đã tan thành mây khói. Trương Hành Lam mềm nhẹ ấn ngoài miệng huyệt, chậm rãi hướng vào bên trong cái miệng nhỏ. Giang Ngộ Nhiên rụt rụt người. Trương Hành Lam để anh nâng cơ thể lên, lau đi nước bọt ở khóe miệng anh. Bởi vì nguyên nhân tư thế, Giang Ngộ Nhiên cong người, Trương Hành Lam chỉ cần cúi đầu đã có thể đụng chạm đến bộ ngực của anh. Trương Hành Lam đúng là nửa tỉnh nửa say, nghe được Giang Ngộ Nhiên thở dốc như có như không, lý trí cũng vứt đến 9 tầng mây, há miệng cắn một bên đầu V của Giang Ngộ Nhiên. Trương Hành Lam vòng lấy eo Giang Ngộ Nhiên, đầu lưỡi tận tình khiêu khích đầu V Giang Ngộ Nhiên, đồng thời lại mạnh mẽ mút vào, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn quanh quầng vú, thường thường chuyển rơi đến đầu V bị vắng vẻ bên kia, lôi kéo nó làm ra các loại hình dạng. Tam ca, a, đau. Giang Ngộ Nhiên thấp giọng nói, nhưng bảo anh đẩy Trương Hành Lam ra thật, anh lại là vạn phần không muốn. Bảo bối lại đang nói dối, đau thì sao, chỗ này còn tinh thần như vậy. Trương Hành Lam cười một cái, đưa tay cầm Dương V, T của Giang Ngộ Nhiên, vuốt ve không chút để ý, lâu như vậy, còn bắn không ra. Giang Ngộ Nhiên vô lực lắc đầu, đằng trước của anh khó chịu, chỗ đằng sau kia càng hư không, không có gì cắm vào, anh cũng cảm thấy thiếu cái gì đó, cho nên vẫn bắn không ra, nhưng những lời này anh thật sự là ngại nói ra. Trương Hành Lam cười nhạo một tiếng, xoay người ấn Giang Ngộ Nhiên ở dưới thân đưa lưng về phía mình, nâng eo Giang Ngộ Nhiên lên, mặt nhắm ngay hậu huyệt không ngừng khép mở của Giang Ngộ Nhiên. Hơi thở ấm áp của nam nhân phun ở chỗ kia, cảm giác cả người của Giang Ngộ Nhiên tựa hồ tập trung ở chỗ đó. Đang lúc Giang Ngộ Nhiên lo sợ bất an, Trương Hành Lam đột nhiên liếm miệng huyệt đang co rút một cái. Giang Ngộ Nhiên run run, đỉnh Dương V, T ào ào phun tinh dịch. Trương Hành Lam đâm hai ngón tay vào hậu huyệt, bên trong chặt như cũ, theo ngón tay đâm sâu, tràng đạo cũng chảy nước. Giang Ngộ Nhiên cảm thấy thú vị, lại cắm vào một ngón tay, song song cọ qua vách động, cắm vào sâu hơn. Giang Ngộ Nhiên vừa sướng vừa đau, thấp giọng kêu không ngừng, giọng anh ôn ôn nhu nhu, lúc này càng làm người vừa thích vừa ngứa ngáy. Trương Hành Lam vừa cắn vừa mút xương cụt của Giang Ngộ Nhiên, ngón tay bắt đầu lặp lại thọc vào rút ra, nhưng Giang Ngộ Nhiên trước sau cảm thấy không thỏa mãn, chỉ nghĩ Trương Hành Lam thay thứ tra tấn người kia dùng sức đâm một cái. Đầu Trương Hành Lam mơ màng, nhưng cũng biết Giang Ngộ Nhiên bất mãn trong lòng. Hắn hôn một cái thật mạnh lên mông Giang Ngộ Nhiên, đột nhiên kéo chân Giang Ngộ Nhiên, dùng dương vê, tê thô cứng của mình thay thế ngón tay, vùi vào trong thân thể của Giang Ngộ Nhiên, bắt đầu hết sức mà đâm vào rút ra. Giang Ngộ Nhiên chịu không nổi, Trương Hành Lam lật người anh lại, giữ chặt tay anh ôm cổ mình, nghe anh khóc lóc rên rỉ bên tai, cũng không biết là người Giang Ngộ Nhiên càng ngày càng mẫn cảm. Ban đầu đau đớn, một cỗ khoái cảm kỳ dị cũng trộn lẫn ở trong đó. Giang Ngộ Nhiên nâng một bên chân lên, vòng bên hông Trương Hành Lam, hậu huyệt lại lần nữa phun nước ra, tự bôi trơn tràng đạo, vách trong ngậm lấy dương vê, tê Trương Hành Lam cũng càng ngày càng tham lam. Bọc càng lúc càng chặt, Trương Hành Lam hít sâu một hơi, rốt cuộc khống chế không được mình, nắm lấy eo Giang Ngộ Nhiên bắt đầu đâm mạnh. Trương Hành Lam không giống trước kia làm chín nông một sâu, mà là mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất, nhân lúc tiểu huyệt ngậm lấy lại hung hăng rút ra, lại lần nữa đâm vào. Ca, chậm một chút, quá sâu, a. Giang Ngộ Nhiên tuy rằng trong miệng kêu những lời này, hai đùi lại vòng ở eo Trương Hành Lam, mông nhếch chặt chẽ dán Trương Hành Lam. Trương Hành Lam mỗi lần rút dương vê, tê ra ngoài, anh còn chủ động tiến lên truy tìm căn côn TH, tê lớn tra tấn anh. Trương Hành Lam biết Giang Ngộ Nhiên kiên trì không được bao lâu, đưa tay ôm đầu Giang Ngộ Nhiên, lấp kín miệng rên rỉ của anh. Giang Ngộ Nhiên hưởng thụ phần tình yêu này, hôn môi mang đến cảm giác thiếu dưỡng khí càng làm khoái cảm tăng gấp trăm lần. Hậu huyệt cũng bởi vì hôn càng ngày càng kịch liệt mà co rút lại nhanh hơn. Trương Hành Lam làm kịch liệt, mỗi lần đều đâm vào huyệt thịt căng chặt, rút ra cả cây lại đâm thêm một lần. Chỉ còn lại có hai tinh hoàn ở bên ngoài, vỗ vỗ mông, phát ra âm thanh bạch bạch đáng thẹn. Giang Ngộ Nhiên kêu a, hậu huyệt vừa ngứa vừa căng. Bởi vì khụt khịt khóc nức nở, người Giang Ngộ Nhiên cũng bắt đầu tê dại từng đợt. Chỉ khi Trương Hành Lam quấn lấy đầu lưỡi anh mới bắt đầu ngoan ngoãn. Đâm chọc như vậy cũng không biết rằng co bao lâu, Trương Hành Lam mới có cảm giác bắn tinh. Giang Ngộ Nhiên nửa đường đã bắn qua một hồi, giờ nửa cương cứng, phun ra từng đợt dịch nhầy. Chờ Trương Hành Lam bắn tinh, hậu huyệt của Giang Ngộ Nhiên cũng co rút theo. Đằng trước phun ra tinh dịch loãng, lăn lộn thành như vậy, hai người không có khả năng lại đi tắm. Giang Ngộ Nhiên cũng mỏi mệt bất kham, mặc kệ trong cơ thể còn cắm dương vê, tê của Trương Hành Lam đã ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau nghe được tiếng đập cửa mới tỉnh lại. Bảo bối, Trương Hành Lam đã dậy. Hắn sờ sờ mặt Giang Ngộ Nhiên, bế anh lên đưa đến phòng tắm. Cũng may phòng cho khách còn có một phòng tắm nhỏ, nếu không thật sự phiền, để Giang Ngộ Nhiên chờ hắn một hồi. Trương Hành Lam đứng dậy đi mở cửa. Tam ca, đã mua bữa sáng rồi. Lý Anh Ninh nói xong lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhìn chằm chằm Trương Hành Lam một hồi, rồi sau đó hiểu rõ mà cười. Tam ca, anh không đứng đắn, đừng cười, lát nữa để một phần cho anh và Nhiên Nhiên. À, Lý Anh Ninh cười đủ rồi, lại nói, khăn trải giường dự phòng cũng ở trong ngăn tủ. Dặn dò xong, Lý Anh Ninh trở lại phòng khách. Cao Lễ Hòa đã từ phòng ra tới, bò trên bàn cơm uể oải không phấn chấn. Anh hai, anh muốn uống cháo hay là sữa đậu nành? Cao Lễ Hành từ phòng bếp đi ra, bảo bảo, đừng để ý đến anh ấy, thằng nhóc thối. Cao Lễ Hòa trừng mắt một cái, lại cười với Lý Anh Ninh một cái. Anh ăn gì cũng được. Suy xét đến Cao Lễ Hòa mới vừa về nước, Lý Anh Ninh vẫn bưng cháo gạo kê cho Cao Lễ Hòa. Chẳng qua Cao Lễ Hòa vẫn luôn thất thần, bởi vì tối hôm qua Cao Lễ Hành nói cho cậu một ít việc về Cao Lễ Hòa và bạn trai. Lý Anh Ninh cũng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu ăn bữa sáng của mình, không hỏi nhiều. Cách chương.